Cửu vực kiếm đế, chương 1591, nửa bước thiên nhân cảnh đánh lén. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong đó cái này lục dực ngô công, là một loại dị chủng trời sinh. Thế gian ít có đặc biệt sinh vật, nhục thân cường hoành đến cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói lục dực ngô công, đủ để là lấy nhục thân man lực, cưỡng ép xé rách không gian, liền xem như cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh. Đụng phải cái này lục dực ngô công, hơi không cẩn thận, đều sẽ để cho cái này lục dực ngô công ở trên người chui một cái mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa lại là cường hoành tới cực điểm nhục thân. Tại cổ lão thời đại bên trong, lục dực ngô công là vô số luyện thể chi đạo cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Lấy lục dực ngô công thân thể, luyện chế lục dực thánh thể đan, chính là tốt nhất luyện thể thánh đan một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đem luyện thể chi đạo đi đến cực hạn cường giả, đều không ngoại lệ, đều cần cái này lục dực thánh thể đan. Cái kia mà tàng kim tinh, thì là hậu thổ chi tinh cực hạn biến thành chi vật. Một khi là luyện hóa, đủ để ngưng tụ nhục thân chi lực, xứ nhục thân thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục dực thánh thể đan, là thuần túy tăng lên nhục thân chi dụng. Mà tàng kim tinh, thì không chỉ là tăng lên nhục thân, càng là đủ để tăng lên linh mạch, để linh mạch thay đổi thêm tráng kiện, lực lượng đủ để tăng vọt mấy thành. Hai món chí bảo này, tại cổ lão thời đại bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có cơ hội lấy được. Thiên nhân cảnh phía dưới nhân vật, căn bản là không có tư cách đạt được hai món chí bảo này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này Phật tự mở ra xuất hiện vô số bảo quang bên trong. Sở Phong Miên lần đầu tiên chính là liền gặp được hai món chí bảo này. Hai món chí bảo này đạt được, đủ để cho Sở Phong Miên thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Khoảng cách trùng kích ngưng luyện chân chính bất hủ chân thân, đều có cực lớn trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên trong đó còn có rất nhiều bảo vật, đối Sở Phong Miên có tác dụng lớn, nhưng là đối Sở Phong Miên giá trị cao nhất, vẫn là cái này lục dực ngô công, cùng tàng kim tinh. Nếu như là Phật tổ động phủ, có như thế bảo tàng ngược lại là cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phật tổ thế nhưng là đủ để cùng tiên đế bình khởi bình tọa nhân vật. Tại bất luận cái gì thời đại bên trong, đều là chí cường giả. Nhiều nhất là có người đủ để cùng bình khởi bình tọa, lại là không có bất kỳ người nào có thể đem siêu việt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phật tổ vẫn lạc, di lưu chi vật cũng đều là tuyệt đối chí bảo. Khi thấy cái này vô số bảo quang về sau, ở đây vô số cường giả càng là biến điên cuồng vô cùng. Thậm chí là có chút kích động, muốn xung kích tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là liền theo một tên cổ đế, tùy tiện xông vào trong đó, cũng là bị cái này Phật tự phía trên cấm chế trong nháy mắt oanh sát hầu như không còn về sau. Ở đây võ giả mới rốt cục là bình tĩnh lại. Cái này bảo quang là hư, Phật tự không có mở ra, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng muốn đặt chân trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là cái này Phật tự đã là tức sắp mở ra, tất cả bảo quang chậm rãi biến mất. Khi cuối cùng này một đạo bảo quang biến mất một khắc, một đạo cổ lão thanh âm vang vọng mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này, Sở Phong Miên nghe không hiểu, nhưng lại nghe được. Đây là Phạn Văn, bên trong Phật môn cổ xưa nhất ngôn ngữ. Phạn Văn vang vọng mà lên một khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cổ lão Phật tự đại môn, ầm vang ở giữa mở ra. Vô số chí bảo, đều tại cái này Phật tự bên trong. Xuyên thấu qua vô số quang mang, đủ để rõ ràng thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xông lên a, cái này Phật tự bảo tàng là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm dương càn khôn, nghịch chuyển đại trận, ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số bóng dáng trong chớp mắt này đồng thời hướng về cái kia Phật tự đại môn vọt tới. Lúc này, ai trước cái thứ nhất đi vào đến Phật tự bên trong, chính là cũng đủ để chiếm cứ tiên cơ, nhất có cơ hội lấy được trong đó bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đó Phật môn chí bảo, kém cỏi nhất càng là đã từng nửa bước thiên nhân cảnh linh khí. Rất nhiều thậm chí đều là thiên nhân cảnh cường giả linh khí. Vật tùy thân, đạt được một kiện, cũng đủ để lệnh một tên cửu kiếp cổ đế một bước lên trời. Tăng lên vô số thực lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tràng diện điên cuồng vô cùng. Ngũ hành thiên, Thương Hải Đô, Tề Lâm Sơn ba phe thế lực cửu kiếp cổ đế nhiều nhất. Tại cái này Phật tự mở ra một khắc, lúc này liên thủ bố trí ra một đạo cổ lão đại trận, bao phủ tại cái này Phật tự cửa vào trước. Bất luận cái gì tới gần cái kia Phật tự trước cổng chính cường giả, đều bị đạo này cổ lão đại trận chỗ công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba phe thế lực, dự định muốn đem tất cả võ giả cản ở bên ngoài, đem cái này Phật tự bên trong bảo tàng toàn bộ độc chiếm. Chuyên cua tui, nét, đáng chết. Cái này tam đại thế lực dự định độc chiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh vỡ đại trận này, xông đi vào. Ở đây vô số cổ đế, nhìn xem cái kia Phật tự cửa vào bị điên cuồng, từng cái điên cuồng vô cùng, nhao nhao oanh kích cái này tam đại thế lực liên thủ đi ra bố trí ra đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên cửu kiếp cổ đế, có lẽ là tại tam đại thế lực trước mặt, không đáng giá nhắc tới, nhưng là ở đây thuộc về thế lực khác cửu kiếp cổ đế cộng lại, muốn so lên tam đại thế lực cửu kiếp cổ đế còn nhiều hơn trên gấp 2. Tam đại thế lực hiện tại cử động, không khác là đã dẫn phát bầy giận. Không quản là thuộc về cái kia nhất phương cường giả, cũng không nguyện ý cái này Phật tự bên trong bảo tàng bị tam đại thế lực chỗ độc chiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số cửu kiếp cổ đế đều là liên hợp lên, một cùng ra tay đi oanh kích lấy cái kia âm dương điên đảo đại trận. Cái này chút cửu kiếp cổ đế, mặc dù liên thủ, nhưng là từng cái tâm cũng không đủ. Bọn họ mục tiêu đều là cái này Phật tự bên trong bảo tàng, mà cũng không phải là muốn chân chính liên hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới mặc dù xuất thủ nhân số đông đảo, nhưng là ai cũng không nguyện ý vận dụng toàn lực. Cho tới không cách nào trước tiên đánh vỡ cái này âm dương nghịch chuyển đại trận. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này trong hỗn loạn, từng đao ánh sáng đột nhiên từ thiên chém xuống. Đạo này đao quang, quả thực là thiên mà nói chảm bình thường. Vô thanh vô tức ở giữa từ trên trời giáng xuống. Tại quang mang này bên trong, thậm chí ẩn chứa mấy điểm màu xám sương mù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn khí tức, một đao kia lực lượng đã là chạm tới hỗn độn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ hành chính là hỗn độn phân hóa mà ra. Ngũ hành thiên công pháp cực hạn chính là trở về hỗn độn. Trước đó cái kia ngũ hành đao tổ thi triển ra ngũ hành thần đao, mặc dù huyền diệu, nhưng là xa xa không có đạt tới cảnh giới này. Nhưng là trước mắt đao này ánh sáng lại là chạm tới hỗn độn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao chém giết mà đến, nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng lại đây. Một mực tiềm phục tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ngũ hành đao thánh, Rốt cục xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tràng diện này hỗn loạn lên. Sở Phong Miên đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc lúc xuất thủ. Một đao trực chỉ Sở Phong Miên trái tim. Sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa tại lưỡi đao phía trên. Chém giết Sở Phong Miên mà tới. Sở Phong Miên bóng dáng. Phảng phất là đứng ở nơi đó. Đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ lão giả. Sắc mặt lộ ra mấy điểm lạnh cười. Ngay lúc này, cái kia đao phong vậy chém giết tại Sở Phong Miên trên thân. Nhưng là lập tức, lão giả khuôn mặt lại là đột nhiên cứng đờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao kia chém giết tới. Không có bất kỳ cái gì máu tươi. Chém giết, chỉ là một đạo hư ảnh. Tránh qua, tránh né. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả này thanh âm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là trong lúc khiếp sợ còn có thể nghe ra vô tận lửa giận. Ngũ hành đao thánh, thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Thành danh đã lâu, địa vị hiển hách, tại ngũ hành thiên đều là lão tổ tông một dạng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xuất thủ đối phó Sở Phong Miên một tên tiểu bối. Vẫn là đánh lén, vốn là làm người chỗ khinh thường. Hiện tại thế mà còn bị Sở Phong Miên tránh thoát. Với hắn mà nói, càng là một loại sỉ nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn đi nơi nào? Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.